Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, khởi tử hồi sinh. Thanh y trưởng lão quyết định chắc chắn, thầm nghĩ, không thèm đếm xỉa, lão tông chủ mệnh, có thể so bản thân mặt mũi, trọng yếu có thêm, hạ quyết tâm. Thanh y trưởng lão lập tức hướng Lâm Phong quỳ xuống, cầu hắn cứu lão tông chủ. Nào biết quỳ đến một nửa, một cỗ nhu hòa lực lượng đem thanh y trưởng lão nâng lên tới. Nam nhi dưới gối có hoàng kim, lại trời lại đất quỳ cha mẹ, không liên hệ nhau người, không thể mù quỳ. Lâm Phong nhàn nhạt nói, đã Thanh Mãng tông còn có minh bạch sự tình lý người, vậy các ngươi tông chủ tổn thương, ta chỉ nghe lời này. Lăng Chí cùng thanh y trưởng lão kém điểm lệ rơi. Tạ ơn Lâm đại nhân, tạ ơn Lâm đại nhân, chấm ngoặc kép. Thanh y trưởng lão kém điểm cảm kích nước mắt không. Các ngươi lão tông chủ ở vào một loại hồn lực hoàn toàn khô kiệt, mà biểu hiện đến sinh cơ mất hết, giả chết trạng thái. Lâm Phong chắp tay mà đi vừa nói, chỉ cần duy nhất một lần đại bổ đầy đủ hồn lực, các ngươi lão tông chủ tự nhiên có thể khởi tử hồi sinh. Vậy làm sao mới có thể duy nhất một lần đại bổ đầy đủ hồn lực đây? Lăng Chí đi theo Lâm Phong bên người hỏi. Đương nhiên dựa vào đan dược. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Lâm Phong tay trong có mười mấy mai, đối với Tử Tinh Sơn mạch hồn sư tông môn tới nói, cực kỳ chân quý hồn vương đan, đã từng danh xưng Tử Tinh Sơn mạch đệ nhất hồn sư tông môn trùng giác môn, đã dùng hết đủ loại biện pháp đều không cách nào luyện chế ra hồn vương đan, đủ để gặp hồn vương đan luyện chế độ khó cùng quý trọng trình độ. Lâm Phong phải nhờ vào hồn vương đan cho Thanh Mãng tông lão tông chủ tiếp theo trên một mạng, dựa vào đan dược liền có thể đem người sắp chết từ con đường tử vong trên kéo trở về sao? Lăng Chí cùng thanh y lớn lên lão nhị người, mặc dù tin tưởng Lâm Phong phán quyết đứt, nhưng nội tâm chỗ sâu đã tiếp nhận lão tông chủ qua đời tin tức, ôm lấy bắt lấy cuối cùng một cái cứu mạng rơm dạ tâm tính tới mời Lâm Phong làm triển khai thủ đoạn. Thành công tỷ lệ đoán chừng nhỏ đến không có chứ. Lâm Phong ba người về tới bế quan chỗ, Lý Hộ Pháp âm trầm liếc mắt lấy Lâm Phong, bị Lăng Chí nghiêm nghị chừng trở về. Vương Hộ Pháp trên mặt cũng là rất nhiều không phục, nhượng người không liên quan các loại. Chờ, rời đi đi, Lâm Phong nói, tay hắn run lên, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra ba cái hồn vương đan. Ba cái hồn vương đan đủ để nhượng Tử Tinh Sơn mạch trên rất nhiều thế lực vì đó điên cuồng, mà Lâm Phong chỉ chuẩn bị dùng nó cứu người, được xưng tụng là phí của trời. Có thể Lâm Phong có một bó to những thứ này, rất nhiều Thanh Mãng tông hồn sư đều cực kỳ không tín nhiệm nhìn Lâm Phong một cái, này ánh mắt theo nhìn tặc một dạng. Lý Hộ Pháp không phục, không muốn đi, bị Lăng Chí một cước đạp ra ngoài. Vạn sự sẵn sàng, thần kính hệ thống còn cung cấp xong sửa trị liệu quá trình. Lâm Phong trực tiếp dùng hồn lực nghiên cứu nát một mai hồn vương đan. Hồn vương đan hóa thành phấn vụn, Lâm Phong đem cọ sát phấn một phần là bảy phần phân biệt rắc vào lão tông chủ thất khiếu phía trên. Cái này tương đương với dùng tràn đầy hồn lực phong ngăn chặn lão tông chủ toàn thân, phòng ngừa hắn thể nội hồn lực tiêu tán. Lâm Phong đem hai cái khác hồn vương đan bỏ vào Thanh Mãng tông lão tông chủ trong miệng, lại chút vào bản thân một đạo tinh thuần hồn lực, dẫn động hồn vương đan. Giây lát, một đầu toàn thân màu xanh đậm, từng đạo hoa đen xăm mãng xà, từ hư ảnh ngưng tụ thành thực thể, hiện lên ra tới. Lão tông chủ võ hồn, sâu xanh vàng xăm mãng. Sâu xanh vàng xăm mãng dùng sức giơ lên đầu rắn, suy yếu hướng Lâm Phong phun ra lưỡi rắn. Màu vàng sáng xà nhãn bên trong, nhân tính hóa lóe lên một tia cảm kích ánh mắt, giống như khô nứt lòng sông, bị lao nhanh mà tới sóng nước lấp kín. Từng sợi hùng hậu tinh thuần hồn lực xuyên toa tại lão tông chủ khô kiệt kinh mạch trong. Lão tông chủ sắc mặt từ hình dung tiều tụy, tái nhợt, dần dần trở nên hồng nhuận lên. liền sâu xanh vàng xăm mãng, cũng khôi phục tinh thần, có chút khoái trá lay động lên đầu rắn. Hồn lực tại lão tông chủ mạch trong, đi xuyên một hồi, liền yên tĩnh lại, hòa tan vào lão tông chủ thân thể. Lão tông chủ khí tức, càng ngày càng cường đại, càng ngày càng thâm hậu kéo dài lớn lên. Hít thở từ không đến nhỏ bé yếu ớt tơ nhện, lại đến cân xứng, không có qua bao lâu. Vô luận là rắc vào lão tông chủ thất khiếu trên hồn vương đan bột phấn, vẫn là Lâm Phong uy lão tông chủ ăn hồn vương đan, dược lực đều tiêu hao hầu như không còn. Lão tông chủ đột nhiên mở mắt ra, muốn bạo khởi một loại ngồi thẳng thân thể, miệng lớn thở gấp lớn khí, sống chết trước mắt đi một chuyến, mặc cho ai đều tưởng tượng không ra, là một loại thế nào trải qua. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Lăng Chí cũng thở dài một hơi. Lâm Phong nói lại là thật, Thanh Mãng Tông hai vị trưởng lão lại một lần bị Lâm Phong thủ đoạn thông thiên tin phục. Lão tông chủ nhìn qua trước mặt, bản thân rất đắc ý hai vị thủ hạ, trong hai mắt tràn đầy vui mừng. Lão phu kém điểm liền không nhìn thấy ngươi nhóm. Đương lão tông chủ cùng Lâm Phong ánh mắt tiếp xúc nháy mắt, thân thể run một cái. Lão tông chủ có thể cảm giác ra mình bị nghịch thiên cải mệnh, chỉ sợ cùng trước mắt vị này lãnh đạm thiếu niên thoát không được quan hệ. Vị này là chấm ngoặc kép, lão tông chủ hỏi. A, sư phụ, vị này là Lâm thiếu hiệp. Sư phụ giành lấy cuộc sống mới Lăng Chí, tâm tình cực kỳ tốt đến sắp khoa tay múa chân. Chúng ta đều tưởng rằng ngài đã về cõi tiên, chỉ có Lâm thiếu hiệp nhìn đến ra ngài chỉ là tiến vào đột phá thất bại, hồn lực khô kiệt sau giả chết trạng thái. Lâm thiếu hiệp hao phí 3 mai hồn vương đan đem ngài cứu được. Chấm ngoặc kép, cái gì? 3 cái hồn vương đan? Lão tông chủ chấn kinh nói. Hắn có thể rõ ràng hồn vương đan vô cùng giá trị, nhưng trước mắt thiếu niên vì sao sẽ nắm giữ hồn vương đan đây? Lão phu tạ ơn Lâm thiếu hiệp. Chấm ngoặc kép, lão tông chủ trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng đối, đúng, ân nhân, vẫn là muốn cảm tạ. Không cần, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Uyển chuyển cự tuyệt Thanh Mãng Tông lão tông chủ cảm ơn. Lão tông chủ cảm ơn, đối với Lâm Phong tới nói, cũng không có giá trị gì. Lâm Phong thuận tay cứu hắn thoáng cái mà thôi. Muốn lấy hắn mệnh, cũng là tay đến nhặt đến, phi thường nhẹ nhõm, chỉ là Lâm Phong sẽ không như thế làm thôi. Lão phu lắm mồm một câu, xin hỏi Lâm thiếu hiệp cái gì lai lịch? Tử Tinh Thành người Lâm gia, có song tu bạn lữ hay không? Lão tông chủ hỏi, nhìn xem tư thế, là muốn dựa vào ký kết hôn sự, cùng Lâm Phong kéo gần quan hệ. Thanh Mãng Tông bên trong, có mấy cái nhìn lên tới cùng Lâm Phong tuổi tác không sai biệt lắm lớn nhỏ cô nương. Sư phụ, đây chính là ta cho ngài thường nhắc tới. Tại Tử Tinh Thành Long Thủ Đại Hội trên, bật hơi giết Đông Tự Minh thiếu niên cường giả. Lăng Chí nói, nguyên lai là ngươi a. Thất kính thất kính. Lão tông chủ có chút kích động nói, thực sự là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Chấm ngoặc kép, còn không chỉ chừng này a. Lăng Chí kích động nói, ta tại Tử Tinh Sơn Mạch bị một đám hồn thú vây công, Lâm thiếu hiệp đem ta từ hồn thú trong đám cứu. Vài ngày sau, trùng giác môn thất đại hồn vương vây giết Lâm thiếu hiệp, bị Lâm thiếu hiệp sức một mình toàn bộ giết sạch, uy chấn Tử Tinh Sơn Mạch. Phích Lịch Đường đường chủ Ngô Hỏa Vân, tại Lâm thiếu hiệp thể nội hồn lực khô kiệt thời điểm, suy nghĩ nhân cơ hội giết hắn, cũng bị Lâm thiếu hiệp một kiếm hoán long chém. Chấm ngoặc kép, Lâm thiếu hiệp mấy ngày nay tại Tử Tinh Sơn Mạch trên sở tác làm, dùng thần tích hình dung đều không quá đáng, quá cường hãn. Nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta căn bản không thể tin tưởng. Chấm ngoặc kép, Lăng Chí nhìn mà than thở nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.